Chương 8, cùng Hỉ ủ gạ nhẫn giả tỉ thí. Tiểu thuyết, hồ cả chi hậu trường đại bột hệ thống tác giả, chào phúng cá voi mèo trở về mục lục thừa dịp chiều ta trước, ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng ủ chỉ hạ ghen nhất khởi, đem bọn họ thế hệ này tất cả mọi người đều triệu tập đến đại sảnh, cùng đi còn có ở tộc địa hiện có một cái đặc biệt thượng nhẫn cùng ba cái chúng nhẫn. Đồng thời, ủ chỉ hạ mạ đạ giả còn hạ lệnh, tộc địa bên trong sở hữu phụ nữ toàn bộ đóng chặt người nhà. Tối nay vô luận nghe được cái gì, đều không cho lú đầu. Sau cùng, hắn lại phái ra hai gã hạ nhẫn, một cái đuổi theo tam trưởng lão, một cái đi chiến trường, đem bên trong tộc tình huống nói cho bọn hắn biết. Thiếu tộc trưởng, ngươi nhận được tin tức là thật sao? Bây giờ bên trong tộc duy nhất đặc biệt thượng nhẫn, Uchiha hay ạ còn mang theo một tia may mắn hỏi. Uchiha mạ đã giả nghiêm túc một chút đầu, tin tức là ghen mang về, tuyệt đúng không có lầm, chuẩn bị xong liều mạng đi. Uchiha hay ạ bỏ đi trong lòng sau cùng một tia may mắn, cầm trên lưng kiếm, yên lặng đứng ở một bên, chờ màn đêm buông xuống. Hắn đã dự liệu được, tối nay đúng là một trận huyết chiến. Trong đại sảnh còn có 87 tên gọi mạ đạ dạ bọn họ cùng thời hài tử, đều là 5 tuổi trở lên 10 tuổi dưới đây hạ nhẫn, trong đó chỉ có Uchiha Izuna một cái đạt tới trung nhẫn mức độ. Đương nhiên, Uchiha nhất tộc tân sinh nhất đại xa không chỉ chút người này. Tuy nhiên những thứ kia liên tiếp hạ nhẫn đều không đạt tới hài tử, mà đạ dạ liền trực tiếp để cho bọn họ trốn, ngược lại tới cũng chỉ có thể cản trở. Một đám hạ nhẫn hài tử bây giờ tụ chung một chỗ, díu ra díu dít thảo luận không ngừng, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu lo âu, ngược lại có mơ hồ hưng phấn, bọn họ cũng coi là tân nhất đại tinh nhuệ, đã sớm hướng tới sau khi trưởng thành cùng địch nhân chém giết, dương danh các tộc, biểu dương chính mình uy vũ một mặt. Bọn họ đại bộ GHN còn chưa thấy qua máu, vẫn không rõ cái thế giới này tàn khốc, tại bọn họ trong ấn tượng, tối nay bị địch nhân, cũng liền cùng lúc trước thí luyện đối tượng không sai biệt lắm, căn bản không biết trong đó khác biệt. Một đám ngu ngốc, ai ghen cũng không có ở trong phòng khách, mà chính là ngồi ở mái hiên, nhìn dần dần trầm thấp bóng đêm, ánh mắt bắt đầu ngưng trọng. Hắn và đám kia một mực ở bên trong tộc bị bảo vệ hài tử bất đồng, hắn có người trưởng thành tâm trí. Cũng hiểu biết hỏa ảnh thế giới tàn khốc, hắn rõ ràng nhớ, nguyên tắc bên trong câu có lời như vậy giới thiệu chiến quốc người tuổi thọ bình quân, ở thời đại này chưa đủ 30 tuổi. Rất bình thản một câu nói, lại tràn đầy máu tanh. Xa không nói, liền nói ghen hôm nay tự mình giải quyết tên kia trung nhẫn, thực lực thật không yếu, hắn sở di thua như vậy hoàn toàn, phần lớn nguyên nhân hay là bởi vì hắn mỗi một bước đều tại ghen trong tính toán, hơn nữa xạ gì gàng ảo thuật cường đại. Lúc này mới có thể nhanh chóng bắt lại, nếu quả thật chỉ nói thực lực, ghen tuy nhiên cũng có thể bắt lại đối phương, chỉ sợ cũng không nhẹ nhàng như vậy. Nghe bên trong đại sảnh tiếng ồn ào thanh âm, ghen khỏe miệng treo lên như có như không một tia trào phúng, Uchiha mạ đạ dạ rốt cuộc là tuổi quá trẻ, chỉ cân nhắc đến những hài tử này ngạnh thực lực, lại không đem tuổi bọn họ cho quên đi vào. Hắn dám khẳng định, những hài tử này nếu như chống lại 10 trên chiến trường đi xuống trung nhẫn, ánh sáng là bọn hắn sắc khí, là có thể để cho đám hài tử này hoảng sợ đi tiểu, chớ đừng nhắc tới bọn họ những thứ kia không cùng tần suất thủ đoạn. Trận chiến này, không thoải mái a, thương vong không phải ít. Ghen dứt khoát nằm ở nóc phòng, than thở một tiếng. Tuy nhiên những thứ này cùng hắn quan hệ không lớn, hắn đối với ủ trì hạ cảm tình còn không có thâm hậu như vậy, hắn sở dĩ lựa chọn lưu lại nên chiến, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là, coi như sau cùng thua, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng có thể an toàn rút đi. Lại nói, nguyên tắc bên trong chẳng lẽ cũng có như vậy một trận đánh lén đi, nói không chừng mạ đạ giả nói trừ ý dù nạ bên ngoài, các huynh đệ còn lại chết hết, cũng là ở tối nay. Ghen đột nhiên nghĩ tới chỗ này, càng nghĩ càng có thể, Uchiha mạ đạ giả năm nay đã 8 tuổi, theo như nội dung cốt truyện đến xem, chậm nhất là sang năm hắn sẽ đụng phải sẻn dù hạt hí ra mạ, có thể cho tới bây giờ, hắn mấy cái huynh đệ, bao gồm tự mình ở bên trong vẫn nhảy nhót tưng bừng, cái này có thể không phù hợp nội dung cốt truyện. Trong lòng buồn chán suy nghĩ những thứ này, Gen cũng không quá để ý, lấy hiện tại ở thực lực của chính mình, coi như không đánh lại thượng nhẫn, cũng có thể tiêu sái đi mất, chỉ cần mình không muốn chết lựa chọn ngạnh bính, rất khó xảy ra bất trắc. Theo gió đêm thổi lất phất, Gen cảm nhận được một tia thích ý, nhắm mắt bắt đầu giả vờ ngủ, hắn cũng không quá lo lắng bây giờ liền bị hỉ ủ gả nhẫn giả đánh lén. Nhẫn giả nghề này nhưng thật ra là rất có chú trọng, bây giờ mới vừa vào đêm, nhân tinh thần thuộc về tốt nhất trạng thái, chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng sẽ không lựa chọn bây giờ tới tập kích. Một loại mà nói, nhẫn giả ám sát, sẽ chọn ở sau nửa đêm chừng 2 giờ, thời gian như vậy là người trong một ngày lớn nhất mệt mỏi thời điểm, đối với ám sát cố gắng hết sức có lợi. Theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác đã đến tối một chút tả hữu, trên nóc nhà Uchiha Gen đúng lúc mở mắt ra, một mực nghỉ ngơi dưỡng sức đến bây giờ, tinh thần hắn đã đạt tới trạng thái tốt nhất. Bên trong đại sảnh tụ tập Uchiha tân nhất đại lại không có hắn tốt như vậy tinh thần, bởi vì đầu hôm nói chuyện với nhau, lúc này đã sớm buồn ngủ, thà nói bọn họ bây giờ là một đám hạ nhẫn, chẳng nói bọn họ là một đám có hạ nhẫn thực lực hải tử. Uchiha Izuna xoa xoa chính mình buồn ngủ ánh mắt, đi tới Mạ Đạ Dạ bên cạnh, khẽ gọi đạo, đại ca, cũng nửa đêm một chút, hay lại là không có bất cứ động tĩnh gì, có phải hay không ghen nhận được tin tức sai? Uchiha Mạ Đạ Dạ tinh thần 10 phần, yêu thương liếc hắn một cái đạo, không nên khinh thường, bây giờ bắt đầu mới là nguy hiểm nhất thời điểm, ngươi nhớ, chờ một hồi đánh, ta vô pháp chiếu cố ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ngay ta y hai người lúc nói chuyện, ghen đi từ cửa đi vào, đi tới Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt, nói đơn giản hai chữ, tới Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, cả người cũng dấy lên chiến ý, nắm lên để ở một bên thái đao, đứng lên nói, kẻ địch tới, sở hữu Uchiha tộc nhân cùng đi với ta đi ra ngoài nghênh địch. Vốn là mơ mơ màng màng một đám con nít, nhất thời tới tinh thần, rồi rít hướng cửa đại sảnh vọt tới, Mạ Đạ Dạ, Gen ý dù mì lại ngược lại rơi vào phía sau. Gen, trận chiến này liền dựa vào hai người chúng ta, nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực. Uchiha Mạ Đạ Dạ cầm đao tay cũng không nhịn được có chút run rẩy, cũng không phải là sợ hãi, mà chính là hưng phấn. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ ở trong 10 kết thúc chiến đấu. Gen cố gắng hết sức nghiêm túc đáp, lặng lẽ liếc mắt hắn hưng phấn tay phải, cách hắn xa một bước. Lại nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ hàng này lại có vũ si thuộc tính, lúc trước thế nào không phát hiện, hay lại là cách hắn xa một chút được, loại này thuộc tính hàng phát điên lên đến, tám thành cũng sẽ vạ lây hồ cá. Mấy bước khoảng cách, tất cả mọi người ra đại sảnh, ba người bọn họ đi tới tất cả mọi người phía trước nhất, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngân sắc dưới ánh trăng, 13 bóng người ở trên nóc nhà nhanh chóng nhảy vào, nhanh nhất một người chỉ có thể nhìn được một vệt bóng đen. Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt không khỏi nheo lại, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, trở nên ngưng trọng nghiêm nghị, trên tay thái đao bị ngón cái khơi mào, ở dưới ánh trăng phản xạ ra rét lạnh quan mang. Uchiha Gen mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cả kinh, loại khí thế này, Mạ Đạ Dạ tuyệt đối giết qua người, lúc nào chuyện.